Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2474, Cường Thế Nữ Nhân 16. Người đăng, HGSO Zimozese. Bị cầu hôn vẫn là một cái kẻ có tiền. Mặc dù là kẻ có tiền, nhưng là một cái lãnh khốc vô tình. Chính mình thê tử chết rồi, liền một giọt nước mắt đều không có rơi. Nằm mộng cũng không nghĩ tới, thế mà người này cùng chính mình nói muốn kết hôn. Ha ha, nàng đã có thích người, nhưng là tiếp tục một đoạn thời gian. Điền Du gặp Thường đến đường Bác Đạt, một lần là trùng hợp, nhưng là lần thứ hai, lần thứ ba đâu? Cho nên, nàng lại gặp một cái theo dõi cuồng. Mẹ nó, đường Bác Đạt lãnh đạm làm Điền Du lên xe, tiện đường đưa nàng đi làm. Điền Du trực tiếp cự tuyệt, kiến thức hắn vô cùng lãnh khốc một mặt. Nàng là đầu óc bị cương thi ăn hết mới có thể cùng loại nam nhân này kết hôn. Rõ ràng chính là trong nhà cần một cái lão bà, sau đó ném ở trong nhà không quan tâm, không thì hắn vợ trước cũng sẽ không tịch mịch đến tìm nam nhân khác. Thật cho là có ít tiền liền có thể đuổi nữ nhân. Người đều là cảm tình động vật, không có cảm tình kết hôn làm gì? Quả thực có bệnh a. Tần Trí Học cũng nhìn thấy gần nhất Điền Du bị xe sang trọng đưa đón, bắt đầu cảm thấy không liên quan chính mình chuyện, nhưng là nguyên lai càng bực mình, nhịn không được hỏi, ngươi có bạn trai? Tần Trí Học hỏi. Điền Du một mặt phiền muộn, đừng nói nữa, gần nhất bị một ít không hiểu ra sao người dây dưa. Tần Trí Học cũng cảm thấy Điền Du nữ hài tử này rất được hoan nghênh. Nghĩ như vậy trong lòng của hắn liền có chút không thoải mái. Hắn cũng không biết phần này không thoải mái rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Nếu không muốn xoắn suýt, vậy cự tuyệt, miễn cho những người kia dây dưa. Ngươi, Tần Trí Học dặn dò. Điền Du xem Tần Trí Học như vậy, trong lòng ngọt ngào, quan tâm như vậy nàng. Điền Du đối Tần Trí Học có một loại sùng bái chi tình. Loại này sùng bái chi tình là từ công tác nghề nghiệp dẫn phát sùng bái. Loại này sùng bái liền diễn biến thành ngưỡng mộ chi tình. Ninh Thư bên này nhận được thám tử tư ảnh chụp. Những hình này đều là Tần Trí Học cùng Điền Du đi cùng một chỗ ảnh chụp. Nhìn rất ái muội dáng vẻ. Có ảnh chụp là Tần Trí Học cho Điền Du liêu tóc. Có ăn cơm chung ảnh chụp. Có, đôi khi Tần Trí Học đưa Điền Du khi về nhà, sẽ cùng nhau ăn một bữa cơm cái. Gì, tóm lại, dạng này ảnh chụp thật nhiều, chính là không có mang tính then chốt. Ảnh chụp, chóc gian thành đôi a, nhưng là nhân ra Tần Trí Học theo đuổi chính là tinh thần bách lạp đồ yêu. Đương, căn bản không có xuất hiện loại tình huống kia, loại này tinh thần vượt quá giới hạn càng im lặng. Ninh Thư nhìn làm bài tập nhạc nhạc. Làm như thế nào cùng hai tử này nói sao? Nói thẳng đi, luôn cảm thấy quá kích thích. Đứa nhỏ này không tiếp thu được, hơn nữa tại hai tử trong ý thức, cha mẹ ly hôn thuộc về kém một bậc. Muốn bị bọn nhỏ ghét bỏ cùng chê cười. Nào đó nào đó nào đó, cha mẹ ngươi ly hôn, ngươi là không ai muốn hai tử. Hài đồng thế giới đơn giản mà tàn nhẫn, nhưng là không ly hôn, thực sự nuốt không trôi khẩu khí này. Ninh Thư đem hài tử đưa lên học được, Ninh Thư liền cầm lấy thư thỏa thuận ly hôn đến kết thúc trong. Không ít người nhìn thấy Ninh Thư đều chào hỏi. Ninh Thư tươi cười miễn cưỡng chào hỏi, làm nhìn thấy người đã cảm thấy xảy ra chuyện gì. Không ít người đều đi theo Ninh Thư đến giải phẫu phòng. Ninh Thư nhìn thấy phòng giải phẫu trong vừa nói vừa cười hai người, trên mặt biểu tình nhịn không được rồi. Vây quanh ở cửa người nhất thời cảm thấy một màn này chính là thê tử bắt gặp trượng phu cùng nữ nhân khác cùng một chỗ, vượt quá giới hạn tình cảnh. Tần Trí Học quay đầu, thấy được Ninh Thư, vô ý thức nhíu mày. Người đến có chuyện gì sao? Cho dù là người vây xem, đều cảm thấy Tần Trí Học đối đãi chính mình thê tử rất lãnh đạm. Rõ ràng đối Điền Du như vậy kiên nhẫn. Vô luận là chuyện công, việc, vẫn là tan tầm đưa về nhà. Hai người kia nếu không có cái gì, tất cả mọi người sẽ không tin. Xem náo nhiệt, Xem bát quái là tất cả mọi người điểm giống nhau. Cho dù là những cảnh sát này nhóm. Tần Trí Học cùng Điền Du không cố kỵ cái gì. Tại trong cục làm theo ý mình. Hoàn toàn không quan tâm người khác lời đồn. Đại, quả thực chính là kỳ hoa. Ninh Thư cười phi thường miễn cưỡng. Đối Tần Trí Học nói. Ta tới nhìn ngươi. Một chút mà thôi. Tẩu tử. Điền Du ngọt ngào hướng Ninh Thư cười một tiếng. Ninh Thư hít một hơi thật sâu. Cho người cảm giác chính là nhẫn nại đến cực. Hạn, người gần nhất làm sao đều không trở về nhà. Luôn là tại tăng ca. Tần Trí Học nhìn thấy thê tử ngay trước nhiều như vậy con tin hỏi mình. Nói, gần nhất mấy lên vụ án giết người. Bề bộn nhiều việc. Ninh Thư, Tần Trí Học, chúng ta ly hôn đi. Ta chịu không được ngươi lạnh. Nhạt, ta vô luận làm cái gì. Ngươi đối ta đều không thỏa mãn. Ta đều nói muốn, từ công tác, nhưng là phát hiện vô luận ta có hay không công tác. Ngươi cũng, đồng dạng đối ta, Tần Trí Học sửng sốt một chút, tựa hồ nghe không hiểu. Cuối cùng nhìn thấy đại, ra xì xào bàn tán châu đầu ghé tai. Lập tức máu một mạch vọt tới đỉnh đầu. Ngươi đang nói cái gì? Ta biết ngươi bây giờ không kiên nhẫn ta, xem đều không muốn nhìn thấy ta. Ta cho ngươi mang đồ tới. Người cũng như vậy không kiên nhẫn. Lại có thể đưa cái khác nữ đồng sự về nhà. Đối ta một chút tính nhẫn nại cũng không có. Cuộc sống như vậy ta chịu đủ. Ninh Thư rất mệt mỏi nói. Người chung quanh nhìn Ninh Thư ánh mắt đều mang đồng tình. Điền Du chính là trẻ tuổi mà thôi. Muốn nói xinh đẹp có khả năng. Chỗ nào so được với Viên Tô. Hơn nữa hai người trong lúc đó còn có hài tử. Điền Du rất ngạc nhiên, vội vàng khoát tay nói. Tẩu tử, ta cùng Tần ca thật, không có loại quan hệ đó. Thật, các ngươi nhưng tuyệt đối không nên bởi vì ta ly hôn, hơn nữa ta cũng không muốn bị người nói thành hồ ly tinh. Nếu như các ngươi muốn ly hôn, xin đợi đến ta thực tập sau, rời đi nơi này rồi nói sau. Ninh Thư lạnh lùng nói. Chẳng lẽ ta ly hôn còn muốn chọn ngươi đi thời gian? Ngươi tại ta cũng không thể ly hôn. Tần Trí Học lôi kéo Ninh Thư ra phòng giải phẫu. Ra đến bên ngoài. Không kiên. Nhẫn nói. Ngươi lại tại nháo cái gì? Ninh Thư dẫm lên giày cao gót. Cộc cộc cộc hướng Tần Trí Học trước mặt đi. Chuyện. Tần Trí Học nhịn không được lui lại. Nhìn Ninh Thư. Rốt cuộc chuyện. Gì? Chú ý thái độ của ngươi. Ta là một cái độc lập ngươi. Ngươi này một bộ không? Nhịn được bộ dáng đối đãi ta. Đối đãi thê tử của ngươi. Liền xem như hôn nhân. Cũng chỉ là hai người trong lúc đó căn cứ vào tình yêu cơ sở thượng sau đó lẫn. Nhau hợp tác. Là cùng nhau làm nhân sinh phấn đấu hợp tác người. Là một loại. Khế ước tinh thần. Ta không phải ngươi vật sở hữu. Ngươi muốn thế nào liền như. Thế nào? Ninh Thư cười lạnh. Tại không có người khác ở bên cạnh. Ninh Thư khí thế toàn. Bộ triển khai. Lạnh liếc nhìn Tần Trí Học. Không phải nói cường thế sao? Vậy, cường thế cho ngươi xem. Thiết huyết nhu tình lưỡng nan toàn bộ. Tần Trí Học có chút bực mình. Nhất là thê tử nhìn mình ánh mắt. Cảm thấy chính. Mình thê tử nhìn mình ánh mắt. Ánh mắt ấy quả thực tuyệt. Giống như hắn là trên mặt đất bùn. Ninh Thư nói. Ta hiện tại muốn cùng ngươi hủy bỏ khế ước quan hệ. Hơn nữa, ngươi vi phạm với khế ước, vi phạm cơ sở nhất lẫn nhau trung thành. Ngươi cùng, Điền Du sự tình ta nhất thanh nhị sở. Ta nguyện ý nể mặt ngươi. Không thì làm, quốc gia công chức, ngươi cảm thấy ra loại này tính. Ngươi còn có thể lại nói. Tiếp công tác, ta cùng Điền Du quan hệ thế nào đều không có. Ninh Thư mỉm cười, vén lên tóc. Phải không? Như vậy chúng ta liền đối tế công. Đường sao? Ngươi hẳn không có gặp qua ta thưa kiện dáng vẻ đi. Có thể hiểu, biết một chút con buôn luật sư là thế nào thưa kiện. Hết chương.